Đe cây tối thượng hệ thống, chương 144, tới quần đảo Sa Bao đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùm vừa vào thế giới One Piece, Diệt Thiên lại rớt xuống biển luôn rồi, cũng may là hắn biết lội chòi lên được mặt nước, nhìn xung quanh khắp nơi đều là nước biển, hắn nói. Đây là chỗ nào thế nhỉ? Dựa theo yêu cầu của mình, thì đôi giày này đưa mình ngẫu nhiên vào một góc ở đâu đó của thế giới này rồi chứ gì ủa. Cái đó là, cái gì vậy, nhìn xung quanh dưới nước có từng cặp mắt to tổ bố nhìn mình, Diệt Thiên giật mình, vội vàng biến thành dạng Phoenix, mới nhìn bảng thuộc tính của mình. Tên, Phantom Phoenix, sức 192.000, 192 tấn, tốc 3.840, gấp 192 người thường, phòng, 192.000, uy lực dưới 192 tấn không thể bị thương. Sắc 30, hơi xấu, IQ, 30. Không biết nói sao, thể lực 192.000, gấp 3.840 người thường, mana, 192.000, 192.000, tự kỷ, 1.000, mark, không thể thêm bớt, không biết xấu hổ, 1.000, mark, không thể thêm bớt, cầm thanh đại kiếm dồn mana vào thanh kiếm lập tức bốc lên một đám lửa thành một thanh hỏa kiếm cao 7.8 mét, Diệt Thiên chém vào phía dưới, những nơi thanh kiếm đảo qua nước biển lập tức bốc hơi thành hơi nước hết, sinh vật phía dưới lập tức bị nhiệt độ cao dọa trốn đi mất. Diệt Thiên, mẹ kiếp, làm mình hết hồn hà, tưởng con gì quá ra là mấy con hải vương, xung quanh đây chả có sóng biển nữa, chỗ này chắc là vùng biển tĩnh lặng rồi chứ gì. Cầm kiếm đập mạnh xuống mặt biển, xung quanh Diệt Thiên giống như là có dòng nước ngầm vậy, lập tức đẩy bay những thứ trên mặt biển lên trời, bị tông bay lên trời biến thành dạng siêu tốc, dùng tốc độ cực nhanh của mình chạy trên mặt biển, chưa được vài giây hắn đã biến mất trên mặt biển luôn rồi. Một lát sau, Diệt Thiên, hừ, đằng trước có một chiếc thuyền kia tới đó xem thử vậy. Vèo một cái Diệt Thiên biến mất luôn, lúc xuất hiện thì đã ở trên một con thuyền rồi. Diệt Thiên, quá ra đây là thuyền hải tặc à, thấy hắn đột nhiên xuất hiện, một đám hải tặc lập móc ra vũ khí đem hắn bao vây lại, trong đó có một tên hải tặc bịt một mắt cầm đao chỉ hắn nói. Ngươi là đứa nào, sao dám đột nhập lên thuyền của chúng ta hả? Bộ ngươi không biết thuyền trưởng của chúng ta là hải tặc khét tiếng ở đây à, Diệt Thiên. Rồi sao, treo thưởng bao nhiêu, bịt một mắt, ta sợ ta nói ra sẽ làm ngươi phải tiểu trong quần luôn đó, thuyền trưởng của chúng ta chính là ngài Vicho. S treo thưởng 15 triệu berry, Diệt Thiên, có 15 triệu, mà làm quá thế, bịt một mắt, tên này láo ta, anh em xông lên chém hắn, nhìn một đám hải tặc xông về phía mình, Diệt Thiên dùng tốc độ cực nhanh quất đám hải tặc bay xuống biển hết, thấy đám đàn em của mình bị đập bay xuống biển hết, một tên tóc vàng bên hông treo xiềng xích với hai người khác đi tới nói. Trong thân thủ của ngươi cũng được đó, muốn gia nhập vào băng hải tặc xiềng xích của ta hay không? Nếu người đồng ý chức phó thuyền trưởng sẽ là của ngươi. Diệt Thiên, không rảnh, một tên tóc cam eo đeo một khẩu súng đứng bên trái Vicho. Ed nói, thuyền trưởng của chúng ta mời ngươi là nể mặt ngươi rồi, thế mà ngươi còn không biết điều vậy thì chết đi. Tên tóc cam vừa dứt lời rút súng ra, tên tóc xám bên phải cũng rút ra thanh kiếm đang đeo bên hông ra Vicho. Ed cũng lấy xiềng xích bên hông xuống, bắt đầu quơ quơ như tính quăng dây vậy, ba người cùng nhau xông tới muốn đánh hội đồng hắn, Diệt Thiên cũng không nói gì, vòng qua sau lưng ba đứa đó, rồi biến thành Phantom Phoenix cầm kiếm đập bay ba đứa xuống biển luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy một đám hải tặc dưới biển với ba đứa kia, chòi đầu lên mặt nước sợ hãi nhìn mình, đi tới ngồi trên thành con thuyền, Diệt Thiên nói. Tụi bây ai biết đường đi đại hải trình không? Lúc nãy bị hắn đập nhẹ một cái chưa chết, chỉ bị gãi vài cây xương sườn, Vicho. Ed rất sợ hãi nhìn hắn nói. Đại ca, đây chính là đại hải trình rồi mà. Diệt Thiên, ủa, đây là đại hải trình à, vậy tụi bây biết đường đi tới quần đảo Sa Bao đi không thế? Vicho, Ed, biết à, em có thể dẫn đại ca tới đó. Diệt Thiên, biết thì được nhưng ngươi nếu dám giở trò gì thì sẽ bị như vậy nè. Vừa dứt lời, Diệt Thiên quay sang bên phải chỗ không có người, dồn mana vào thanh kiếm lập tức bốc lên một đám lửa thành một thanh hỏa kiếm cao 7.8 mét, cầm thanh kiếm lửa đó Diệt Thiên chém thẳng xuống biển, chỗ thanh kiếm đi qua mặt biển lập tức bị một đám hơi nước bao phủ. Nuốt nước miếng một cái, hơi run rẩy Vicho, Ed nói, xin đại ca yên tâm, em nhất định sẽ đưa đại ca tới được quần đảo Sa Bao đi bằng mọi giá, cho dù chết em cũng không sợ ạ, Diệt Thiên. Vậy tụi bây mau leo lên đây, đưa ta đi quần đảo Sa Bao đi mau. Vicho, Ed, dạ, chờ Vicho, Ed mang một đám tiểu đệ lên thuyền, Diệt Thiên nói. Ai là Hoa Tiêu, nghe vậy một tên hải tặc mang khăn trùm đầu trên tay đeo kim chỉ nam vội vàng giơ tay lên nói. Dạ, là em chính là Hoa Tiêu ạ, Diệt Thiên. Vậy ngươi biết hướng nào tới quần đảo Sa Bao đi không? Hoa Tiêu, dạ, để em đo thử một hồi mới xác định được vị trí ạ, Diệt Thiên. Vậy ngươi đo đi, Hoa Tiêu, vâng, đáp một tiếng, Hoa Tiêu mới lên mũi thuyền làm việc của mình, Vicho. Ad thấy vậy chỉ đằng xa cái ghế to, làm tư thế mời nói. Đại ca, ngài chắc mệt lắm ạ, tới đó ngồi cho đỡ mệt đi ạ, Diệt Thiên. Vậy cũng được, thấy Diệt Thiên tới chỗ đó ngồi xuống, Vicho. Ad nhìn đám hải tặc xung quanh hết, nhìn gì mà nhìn, còn không mau trở về chỗ của mình đi, chúng ta bây giờ xuất phát đi quần đảo Sabao đi. Lũ hải tặc, vâng, thuyền trưởng, đáp một tiếng, lũ hải tặc lập tức ai làm việc nấy, dặn dò xong Vicho. Ad vội vàng chạy tới chỗ của Diệt Thiên, cười nịnh nọt nói. Đại ca, em đã phân phó xong thủ hạ đi hướng quần đảo Sabao đi rồi ạ, Diệt Thiên. Biết điều đó, Vicho, Ad, vâng, đại ca anh muốn cần gì cứ việc sai em một tiếng là được, em sẽ tận lực làm được. Diệt Thiên, giờ ta không cần gì cả, ngươi muốn đi đâu thì đi đi. Vicho, Ad, dạ, nghe vậy Vicho, Ad vào trong thuyền với tên tóc cam, tên tóc xám. Tên tóc xám, thuyền trưởng, làm sao bây giờ? Tên tóc cam, chúng ta thật sự phải đưa hắn tới quần đảo Sabao đi sao? Chỗ đó từng hải tặc đều treo thưởng vài trăm triệu berry không đó, chúng ta thật sự muốn tới đó sao thuyền trưởng? Vicho, Ad, chứ các ngươi còn cách nào khác không? Đi chúng ta còn có cơ hội sống, không đi chúng ta đều phải chết, các ngươi không thấy tên kia có thể biến thành sinh vật khác à, cái đó rõ ràng là năng lực của trái ác quỷ, nhưng kỳ lạ là hắn có thể biến thành hai dạng. Tên tóc cam, chắc dạng đầu là hình thái thật của hắn, dạng sau là năng lực của trái ác quỷ rồi. Tên tóc xám, ta cũng nghĩ như vậy. Vicho, Ad, được rồi, không cần nói mấy thứ này nữa, ta phải về phòng thay đồ lại đây. Đợi một hồi, Hoa Tiêu mới tới trước người Diệt Thiên nói. Đại ca, là hướng đông nam ạ, Diệt Thiên, chỉ hướng nào là được rồi, ngươi không biết là ta bị mù phương hướng à, Hoa Tiêu. Có chút im lặng, Hoa Tiêu chỉ một hướng nói. Đại ca, là hướng đó. Diệt Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi cho thuyền lái về hướng đó mau. Hoa Tiêu, dạ, đáp xong Hoa Tiêu lui xuống, nhìn con thuyền từ từ chuyển sang hướng mà Hoa Tiêu chỉ. Diệt Thiên đi tới đuôi thuyền, khom người trụm hai tay lại đọc thầm, bảy viên ngọc rồng, sau đó nói. Kamehameha cấp 3, nói xong Diệt Thiên đẩy hai tay ra trước, ầm một tiếng, con thuyền này như là Thousand Sunny của Luffy dùng cô đờ bớt vậy, chiêu lực đẩy ấy mà, dùng coca nén khí để bay, con thuyền lập tức rời khỏi mặt nước, bay vù vù như tên lửa vậy. Cách chương.